Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 474 ta sẽ thực không thú vị. Trước mắt, này công tử Ly cũng đích xác coi như là một cái kỳ ba. Hơn nữa, nàng cũng rượu ngon, lại không biết, đại Ly ở uống máu, ngửa đầu, huyết nhập hầu, dưới chân sông nước, trong nước loang lổ, một tay thủ sẵn kiếm. Hơi hơi vén lên, mũi kiếm xẹt qua giang mặt, theo linh huyết lướt qua hầu kết vận luật, một chút, nhẹ nhàng vỗ mặt nước kia một cái chớp mắt, dưới nước thiết bắn mà ra mũi nhọn thẳng chảm mà thượng. Xoát, hung mãnh, hung ác, làm người lù lù kinh hãi. Thật nhanh, hảo tàn nhẫn, công tử Ly, chết chắc rồi. Khoảnh khắc quang ảnh, đại Ly tay vừa động. Đầu ngón tay thủ sẵn chuôi kiếm, khinh phiêu phiêu xẹt qua, mũi kiếm huyền diệu, khoảnh khắc cắm vào kiếm chảo trung tâm, mũi kiếm gợi lên, hoa lên, xinh đẹp đường cong, nhất kiếm, hoa kiếm chảo, ở giang thượng dùng kiếm cùng kiếm, vãn một cái xinh đẹp đến cực điểm kiếm hoa, xoát xinh đẹp, oa dựa, thằng nhãi này, cái gì phản ứng tốc độ a ta sát, thật xinh đẹp kiếm thuật, vô cùng đơn giản. Lại là đại gia phong phạm, Tô Tử Họa cùng Thiên Nghệ bọn người khó tránh khỏi kinh diễm. Vì thế, bọn họ kiếm khí càng sâu. Sao có thể, trùng hợp, chỉ là trùng hợp, Lý Thể Huyền phong độ đại chết. Tức giận thật sự, ngón tay ở trong không khí không ngừng kích thích, tựa đang khải đàn. Kỳ thật là ở thao tác kia năm bính liền ở bên nhau kiếm chảo, kiếm hổ sát. Đó là hổ chảo, uy mãnh hung ác. Kiếm báo sát, đó là báo chảo, tấn mãnh quả càm, kiếm ưng sát, đó là ưng chảo, thần tốc phi thường, không ngừng hóa ra bất đồng hình thái kiếm chiêu thế công. Hổ báo ưng gào giống, giang mặt chấn động, trăm trượng sóng nước cuồn cuộn cuồn cuộn, lại gần không được hai người mảy may. Mà ở như vậy kiếm đánh hạ, đại Ly đồ sộ bất động. Tay trái lấy tử hồ lô, uống, tay phải lấy kiếm. Kiếm chống đỡ, lách cách lang cang, giây lát hô hấp, đó là chắn không dưới mấy ngàn kiếm. Rõ ràng là nhất kiếm chắn năm kiếm, thoạt nhìn lại như là nhất kiếm chắn 5.500 vạn kiếm. Lại như là trở hổ báo hùng ưng. Nửa ngày, đại Ly nhướng mày nhìn về phía Lý Thể Huyền, nhàn nhạt nói, không có, không có, cái gì không có, không voi khủng long gì đó đâu. Liền tiểu miêu tiểu cầu chim nhỏ kiếm sao? Nội tâm tắc nghẽn có hay không? Trong lòng trường hận ca có hay không? Lý Thể Huyền nổi giận quát một tiếng. Người chắn ta kiếm rồi nói sau. Chán, giống như nhân gia đã toàn chặn lại. Tích thủy bất lậu đến chán. Như là ở trêu chọc vẫn luôn chơi kiếm con khỉ. Lý Thể Huyền cái chán đổ mồ hôi. Bạch Tuấn khuôn mặt nhỏ hồng nhuận có ánh sáng. Ai? Đại Ly tươi thắm thở dài một tiếng. Nguyên lai các ngươi đại chu kiếm tu đều như vậy nhược, tuy rằng là thở dài. Nhưng là thằng nhãi này dường như dùng ngàn dặm sóng âm cho nên to như vậy chiến trường. Đại hạ vẫn là đại chu người đều nghe được vô cùng rõ ràng. Vì thế, đại hạ người trầm mặc. Kia gì, người muốn hay không như vậy trực tiếp? Đại chu người cũng trầm mặc một cái chớp mắt. Kia gì, người là đang nói chúng ta? Càn rỡ, không biết trời cao đất dày, tức chết ta cũng, ta tới sát nàng, kẻ hèn tiểu nhi, đáng chết, nên sát, đáng chết, giết chết nàng, Lý tiểu tử vô dụng, lão phu tới, Lý Thể Huyền xem như thứ gì, có thể đại biểu chúng ta đại chu chi kiếm tu, ta tới thu thập ngươi, đại chu người nổi giận, so với phía trước càng giận, vô cùng giận, giận tới rồi cực hạn. Lý trí gì đó đều không uy gà, trực tiếp bị chính mình ăn. Đặc biệt là đại chu kiếm khách, một đám cùng ăn thùng thuốc nổ dường như, liên quan vẫn luôn đều thực tiến tới nỗ lực. Lý Thể Huyền, Lý đại công tử cũng bị mắng cái máu chó phun đầu, ai làm kiếm tu là tu sĩ trung mạnh nhất một đám đâu? Bởi vì mạnh nhất cho nên cao ngạo nhất, bởi vì cao ngạo nhất cho nên nhất chịu không nổi nhục nhã, cho nên Vũ Văn Hàn cũng vô pháp ngăn cản loại này tức giận. Rốt cuộc hắn là đại chu quân sư, dù cho là hoàng tộc xuất thân, cũng vô pháp toàn quyền chúa tể này đó. Cường giả nhóm Tôn Nghiêm, Kiếm Tu Tôn Sư Nghiêm không thể dẫm đạp. Hiển nhiên, công tử Ly là thật đáng chết. Hắn không nói lời nào. Đó là cam chịu, bởi vì hắn cũng cảm thấy cái này Đại Ly cần thiết nhanh chóng giết chết. Một khi đã như vậy, kia giết đi. Xoát, xoát, xoát, liên tiếp ba đạo lưu quang từ chủ chiến đàn trung thoát ly mà ra. Ba người, một cái lão giả, hai cái thanh niên, đều là Đại Chu Tiên Tông người, đều là kiếm tu. Vân Tùng Minh, Trương Linh, Kim Sóng Hiên, Vương Bác Dương lên phái, Quy Dương đạo nhân, ba người biểu bắn mà xuống, tự báo thanh danh, trong tay cuốn linh khí, mang theo sát ý, lao xuống, có thể có lá gan xung phong liều chết xuống dưới, đều là thực lực không tầm thường, ít nhất cũng có bốn vân. Bốn người này cũng coi như là Đại Chu nội thanh danh hiển hách cao cường nguyên anh kiếm tu, ngày thường kiệt ngạo quán, này vẫn là lần đầu tiên đồng loạt chiều một người phát ra sát ý, muốn từng bước thượng. Bọn họ bổn ý là như thế. Kết quả người nào đó nhướng mày, lạnh lạnh nói, đều lao xuống tới, muốn đứng ở một bên xem sao. Kia nhiều không thú vị à, Trương Linh hừ lạnh, đó là chuyện của chúng ta. Kiếm tu cao ngạo, cần gì bọn họ bốn người cùng nhau công sát người này. Đại Ly hơi hơi một thương mí mắt, ta ý tứ là, ta sẽ thực không thú vị, nếu các ngươi kiếm thuật đều giống nhau kém cỏi nói. Ba người trầm mặc một cái chớp mắt, tiếp theo bàn tay gân xanh tuôn ra, xoát xoát xoát, tam chuôi kiếm, đồng thời cuốn ra, giết nàng, nhất định phải giết nàng, người này quá đáng giận. Ba người một gia nhập, hơn nữa một cái lý thể huyền, đó chính là bốn người. Bốn cái bốn vân cấp nguyên anh giả, kiếm, ít nhất bốn bính, nhất kiếm ra, ngàn kiếm vạn kiếm núi non trùng điệp, đó là vô cùng kiếm sát chi võng, che trời lấp đất, không có đinh điểm khe hở. Một đối mặt, đại hạ người đó là nhìn không tới Đại Ly ảnh, bị muôn vàn chi kiếm che đậy. Nếu là tưởng tượng lên, có thể nghĩ đến cái kia yêu nhã yêu diễm lại ngoài miệng bừa bãi hồng y công tử, sẽ ở một cái hô hấp gian bị cắt ra từng mảnh mỏng lát thịt, khung xương thành phấn, ở như vậy trong tưởng tượng, Mông Điền cùng Lan Chỉ Yêu hô hấp đều trầm, lại là vô pháp nhúc nhích, đối thủ không cho. Thực lực của chính mình không đủ, đáng chết. Này đó hỗn tương đương chứng. Thái Bảo kiếm khách sắc mặt biến đổi, nặng nề đến, cách đó không xa, bàn một phàm nhất kiếm cuốn một cái kiếm thác nước. Phi thoi kiếm quang như nước chảy, cuồn cuộn mà xuống, Thái Bảo, nhưng cần ta đi xuống. Chắc một phàm như vậy hỏi, tựa hồ nhàn hạ bộ dáng, lại là Thái Bảo kiếm khách trước mắt thoát không khai thân. Nếu là muốn đi cứu người, hắn ra tay là nhất thích hợp. Thái Bảo kiếm khách chau mày. Không cần, kia tiểu tử nếu dẫn người, không phải đầu óc tú đậu, chính là có điều dựa vào. Tạm thời nhìn, nga. Chắc một phàm nhưng thật ra kinh ngạc Thái Bảo kiếm khách phản ứng. Tựa hồ, hắn đối cái này công tử Ly còn có điều hy vọng, chẳng lẽ công tử Ly còn có thể một người chặn lại. Bốn cái bốn vân nguyên anh giả không thành. Nếu là có thể chặn lại, đó chính là có thể so với tông ngỗi đám người. Chính là các đại tiên tông đệ nhất hạch tâm đệ tử tiêu chuẩn. Nếu là nàng có thể, tiền đề là nàng có thể. Đại Chu cùng đại hạ tu sĩ đều như vậy nghĩ thời điểm, hòa giải ngữ bên này. Đối thượng Thác Ảnh, Thác Ảnh là năm vân cấp đến nguyên anh giả. Hắn muốn sát hòa giải ngữ, quả thực hạ bút thành văn. Nhưng là, vấn đề xuất hiện, hắn tiện tay. Đối phương lại không cho hắn dính, mỹ nhân. Tới ta đại Chu cho ngươi hạch tâm đệ tử vinh quang. Phân thần kỳ kiếm tiên đương sư phó của ngươi, ngươi sẽ nhập ta Đại Chu mạnh nhất tiên. Tông, nói đống tông, một đám mê người điều kiện từ Thác Ảnh trong miệng không ngừng vứt ra. Hòa giải ngữ phản ứng đều là trầm mặc, Thác Ảnh không vội. Hắn nghĩ cái này đại mỹ nhân hẳn là ở tự hỏi, nếu là Nhiếp Viêm thấy được. Đánh giá sẽ cười, bởi vì hòa đại mỹ nhân luôn luôn là thói quen tính trầm mặc. Nếu là tâm tình không hảo, thói quen tính trầm mặc sẽ biến thành thói quen tính làm lơ, thực hiển nhiên. Hòa giải ngữ trước mắt tâm tình cũng không tốt. Cho nên, Thác Ảnh bị làm lơ, thật lâu không được đến đáp lại. Thác Ảnh nhíu mày, hạ quyết tâm, tung ra một cái lớn nhất mồi, nếu là ngươi tới. Ta Thác Ảnh cùng ngươi song tu, dường như hòa giải ngữ chiếm rất lớn tiện nghi dường như. Dường như hắn hạ rất lớn quyết tâm hy sinh dường như, hòa giải ngữ đôi mắt hơi hơi vừa động, nhìn về. Phía hắn kia trương không biết đôi mắt cùng miệng có cái gì khác nhau mặt, cái loại này trầm mặc. Ước chừng là á khẩu không trả lời được, lúc đó. Nàng nói, ngoặc kép chấm chấm chấm. Người thực xảo Thác Ảnh nghe vậy sửng sốt. Tiếp theo cười, đại đại miệng liệt đến đôi mắt đi lên dường như. Phát hoàng hàm răng có chút dữ tợn, xem ra là không được. Vậy chỉ có thể giết ngươi. Năm vân chiến lực, không ở áp chế, bùng nổ, nhất kiếm, chảm trời cao, kiếm áp tới. Hòa giải ngữ giống như sóng lớn hạ một diệp thuyền con, chớp mắt là có thể tan biến dường như. Kia một cái chớp mắt, hòa giải ngữ đôi tay hợp kiếm, nhẹ nhàng phun ra một hơi, cách đó không xa. Một bộ bạch y nghiêng đầu trông lại, nhẹ nhàng mà, nheo lại đôi mắt, hảo thuần tịnh băng nguyên. Chỉ là băng huyền linh thể. Băng huyền linh thể, cũng chính là tu tiên giới thường nói huyền băng thể. Ở thường nhân xem ra đã là cực kỳ lợi hại thể chất. Loại này thể chất hiếm lạ cùng lợi hại trình độ còn muốn vượt qua siêu hạng tiên căn, nhưng mà. Cái này bạch y thiếu nữ lại là nói. Chỉ là băng huyền linh thể. Nàng là ai? Thiên Sơn Mộ Tuyết, nàng đối thủ. Là một cái bốn vân cấp nữ tu, giống như muốn chu sát hòa giải ngữ giống nhau. Đại chu sách lược là quân bất phụ này đó tiên tông đệ nhất cường đệ tử. Tẫn sát, Thiên Sơn Mộ Tuyết hoặc là Đại Ly. Hòa giải ngữ, sở tu linh chờ thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài. Tẫn sát, mà giờ phút này, giống như Đại Ly đối thượng bốn cái siêu cường đối thủ giống nhau. Bọn họ mấy người này cũng bị trọng điểm chiếu cố khó có thể chiến thắng đối thủ giống như là phải bị đồng thời giết chết. Dường như ở Gia Cát Vân xem ra đây là thuộc về đại hạ tan biến thời gian nếu là những người này chết. Nghiêm trọng trình độ có thể so với bại quốc. Lúc đó Gia Cát Vân nhíu mày. Vũ Văn Hàn cười xu thế tất yếu. Bọn họ đại chu muốn thắng sát sát sát. Trương Linh cùng Vương Bác ba người đồng thời quát chói tai khởi. Vạn kiếm vén lên ngàn trượng sóng lớn. Kiếm phá ra. Đánh tới. Giống như một phiến thật lớn kiếm lãng. Áp xuống. Phía trước Đại Ly như thế nhỏ yếu. Chỉ có thấy được màu đỏ làm nàng không có như vậy hèn mọn. Bất quá. Cũng chỉ thế mà thôi. Nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia một khắc nào đó nữ nhân tay trái. Lầy động nhắm rượu hồ lô. Lộc cộc, linh huyết ở hồ lô bên trong nhộn nhạo, đãng ra một chút huyết vị, kẹp tươi mát linh thảo linh quả hương khí, như là rượu. Có thể say lòng người dường như. Hết chương.